Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Nữ đế thế giới. Gần nhất, Thư Thư Lan rất là sinh động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, một cái không chịu coi trọng khuê các nữ tử, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bò đến địa vị cao, nhảy trở thành kinh thành trung chạm tay là bỏng nhân vật. Hiện giờ vân triều nhân dân trong sinh hoạt một loạt biến hóa, đại bộ phận đều cùng nàng có quan hệ. Lót đường xi măng, phố lớn ngõ nhỏ, cửa hàng, nơi ở sử dụng trong suốt pha lê, nữ tử đồ trang điểm, nhi đồng trò chơi xếp hình chờ món đồ chơi, các màu mới mẻ độc đáo điểm tâm, còn có so xe ngựa càng thêm phương tiện, bị nàng mệnh danh là xe đạp phương tiện giao thông, cải cách sau báo chí vân vân, thậm chí quân đội huấn luyện cùng với quân đội trang bị, cũng cùng nàng cùng một nhịp thở. Mà liền ở không lâu trước đây, nàng còn bởi vì nữ đế nâng đỡ thương nghiệp, đề nghị ở cả nước các nơi mở vận chuyển trạm, phương tiện đem các nơi thương phẩm vận chuyển đi ra ngoài, càng tốt hoàn thành mậu dịch. Cái này cơ cấu bị nàng mệnh danh là chuyển phát nhanh, xác thật càng vì tiện lợi. Hôm nay, kinh thành lại bởi vì nàng xuất hiện giống nhau mới lạ sự vật. Nữ đế đã chịu nàng mời, đi vào công bộ cửa sân, nơi đó dùng vải bố trắng cái một cái quái vật khổng lồ. Mà Thư Thư Lan liền đứng ở cái kia vật phẩm trước, khí phách hăng hái, liền tóc ti đều lan tràn đắc ý hơi thở. Bệ hạ, đây là thần mới nhất nghiên cứu thành quả. Nàng đối với nữ đế hành lễ, giương tay kéo xuống che đậy dùng vải dệt, vải bố trắng phía dưới là một cái trên thế giới này mọi người chưa từng nghe thấy hình thù kỳ quái đồ vật. Màu đen bề ngoài, phiếm lãnh ngạnh quang, giống một cái trầm mặc quái thú. Ninh Tố liếc mắt một cái liền nhận ra tới đây là thứ gì. Chuyện này không có khả năng. Không hay không, thanh âm ở trong đầu vang lên. Máy móc âm đề cao đến cơ hồ đâm thủng màng tai nông nỗi. Ninh Tố sắc mặt không thay đổi, không hề có chịu ma âm quấy nhiễu. Thư Thư Lan không biết gì, mặt mang kiêu ngạo, thao thao bất tuyệt mà cấp nữ đế giới thiệu nói. Đây là máy hơi nước. Ngài xem nơi này, chia lìa thức đông lạnh khí, hành tinh thức bánh răng, ly tâm thức điều tốc khí, tiết van, cách nhiệt tầng. Một trường xuyến danh từ làm cho người đứng xem đầu váng mắt hoa. Ninh Tố biết nữ chủ đang nói cái gì, nhưng nàng giờ phút này không có chú ý nghe, chỉ cảm thấy vạn phần kinh ngạc. Đây là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, sức sản xuất cũng không có đạt tới tình trạng này, sắt thép tinh luyện còn không đủ để làm ra nàng sở làm gì đó. Nhưng mà giờ phút này, nó liền như vậy xuất hiện ở chính mình trước mặt, bị một người liền hoàn thành, tự hồ dĩ vãng hạn chế chính mình phát triển tốc độ điều kiện cũng không tồn tại như vậy, thật là một cái kỳ tích. Ninh Tố trầm mặc trong chốc lát, mở miệng cảm thán, nàng không ngừng nói chính là máy hơi nước, còn nói chính là cái này vào lúc này phát minh máy hơi nước người, tuy rằng đã sớm biết cái gọi là nữ chủ quang hoàn uy lực, nhưng mà đương nó một lần lại một lần đổi mới chính mình tiếp thu năng lực khi, nàng vẫn là không thể không vì này phân vận khí cảm thấy kinh hãi. Thư Thư Lan còn ở giới thiệu máy hơi nước tác dụng, trừ bỏ Ninh Tố ở ngoài có thức chi sĩ cũng chậm rãi minh bạch nó sử dụng. Bọn họ nghe không hiểu cái gì là động lực, cái gì là máy móc công, nhưng là bọn họ minh bạch, có cái này gọi là máy móc đồ vật, rất nhiều yêu cầu nhân lực tới thao túng khí giới đều có thể sửa vì sử dụng cái này máy móc. Này ý nghĩa càng ít người tay, càng nhiều sản lượng, càng cao hiệu suất, chính là trong đám người không hiểu người, ở người khác thấp giọng giải thích hạ, cũng minh bạch cái này hơi cơ giá trị. Mà ở Thư Thư Lan triển lãm máy hơi nước vận tác sau, mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt đều lộ ra sùng bái. Này sẽ là một cái thay đổi thế giới phát minh, này sẽ là một cái thay đổi triều đại người, mọi người hoan hô. Tụ ở bên người nàng khen tặng, cũng chúc mừng quân vương có được như vậy một viên đại tướng. Nữ đế trên mặt nhìn không ra không vui biểu tình, nàng phảng phất một chút cũng không thèm để ý Thư Thư Lan đoạt đi đám người chú ý, cũng hoàn toàn không để ý nàng ở dân gian thanh danh vượt qua chính mình. Đối với như vậy dung túng, lại nhìn một cái kế hoạch của chính mình. Thư Thư Lan trong lòng tràn ngập áy náy chi tình. Nhưng nàng không chút nào dao động, Ái Khanh muốn loại nào ban thưởng. Thư Thư Lan ngẩng đầu đối thượng nữ đế mỉm cười hai mắt. Liền giống như nàng lần đầu tiên đi đến kỳ chân quán khi. Nữ đế nhìn nàng chế tác xi măng. Hứa hẹn đáp ứng nàng một cái yêu cầu khi như vậy, tuổi còn trẻ vào chỗ cực người thần nữ tử. Cung kính đối với nữ đế thi lễ. Thần không cầu thăng quan thêm tước. Cũng không cầu vàng bạc tài bảo. Chỉ hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng thần một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Ninh Tố cảm thấy hứng thú nhướng mày. Nhưng mà Thư Thư Lan không muốn nói. Nàng chỉ là thái độ cung kính nói. Bệ hạ ngày sau sẽ biết. Ngày trước đáp ứng thần, hảo đi. Ta đáp ứng ngươi, Thư Thư Lan nội tâm áy náy cơ hồ sẽ đem chính mình bao phủ. Nữ đế không có chút nào ngờ vực. Liền đáp ứng rồi cho nàng một cái hứa hẹn. Như vậy tín nhiệm cùng sủng ái. Là vân triều trong lịch sử bất luận cái gì một cái quan viên đều không có được đến quá, mà theo máy. Hơi nước mở rộng, theo các loại quay chung quanh máy hơi nước kỳ tư diệu tưởng xuất hiện. Thư Thư Lan tên cũng truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Thậm chí có nàng là bầu trời thần tiên hạ phàm. Tới tạo phúc chúng sinh như vậy cách nói. Còn có giản dị nhân dân cho nàng kiến miếu thờ tới cung phụng. Thư Thư Lan ở dân gian thanh danh. Càng thịnh, sự tình càng là dựa theo nàng kế hoạch tiến hành. Nàng liên càng là minh bạch. Chính mình gặp gỡ một cái cỡ nào tài đức sáng suốt quân chủ, không cần lo lắng sẽ bởi vì công cao. Cái chủ mà bị đế vương nghi kỵ, cũng không cần lo lắng đã không có giá trị lợi dụng mà bị ghét bỏ. Chiêu hiền đại sĩ, khiêm tốn nạp gián, thông tuệ hơn người, sở hữu hết thảy có thể dùng để hình dung minh quân từ đều có thể đặt ở trên người nàng, nhưng mà đối. Mặt như vậy một người, chính mình lại không thể không phản bội. Cái này làm cho tàn nhẫn độc ác, lãnh khốc vô tình nữ đặc công đều cảm thấy thống khổ, phản bội thiện ý so đối kháng ác ý muốn gian. Nan đến nhiều, nghĩ như vậy Thư Thư Lan, trở về sau, lại thập phần quyết đoán biên soạn một phần báo chí, lấy giật danh phương thức, đem một ít tư tưởng ngôn luận đăng ở mặt trên, xây dựng ra rất nhiều người thảo luận cãi cọ bầu không khí. Sau đó đem này phân báo chí sao chép rất nhiều phân. Lặng lẽ truyền bá, này phân báo chí khiến cho sóng to gió lớn. Mặt trên đăng rất nhiều ngôn luận ở mọi người trong mắt đều là vớ vẩn cùng đại nghịch bất đạo. Tuần tra nha dịch khắp nơi thu thập tiêu hủy này đó báo chí. Nhưng mà ngày hôm sau vẫn như cũ có rất nhiều trang giấy. Như măng mọc sau mưa giống nhau xuất hiện ở đầu đường cuối ngõ, người đọc sách chung. Này đó ngôn luận tồn tại cực đại tranh luận. Tuy rằng đại bộ phận đều là phê phán, chỉ là vẫn cứ có tiểu bộ phận người nhưng lén nghiên cứu mấy thứ này, Thư Thư Lan mỗi ngày đều không. Ngừng đem trong trí nhớ những cái đó tư tưởng chế tác thành báo chí truyền bá. Còn ở mặt trên bác bỏ hiện giờ văn nhân đối bọn họ phê phán. Đem trận này tư tưởng biện luận sốc đến càng ngày càng cao. Từ kinh thành lan tràn đến các đại thư viện, chậm rãi. Nàng đội ngũ chung còn gia nhập không ít cử tử, đối như vậy kết quả. Cũng ở trong dự liệu, chẳng qua đương Thư Thư Lan đi vào hoàng cung, thấy nữ đế trên tay, cũng cầm một chồng chính mình chế tác báo chí thời điểm. Hắn vẫn là không tránh được chột dạ, nhưng mà trong lòng có một cái khác áp lực không được ý niệm. Thúc đẩy nàng hỏi ra câu này, bệ hạ đối này đó là như thế nào đối đãi? Rất thú vị. Nữ đế nhìn trình bày hoàng quyền tệ đoan ngôn luận, cũng bất giác ngỗ nghịch, trên mặt nàng thậm chí mang theo nhàn nhạt ý cười. Cũng sẽ có rất nhiều người không thể lý giải, ngài chẳng lẽ có thể lý giải sao? Nàng không biết vì cái gì, sẽ hỏi ra như vậy một câu, Ninh Tố bên môi ý cười chưa biến. Nàng nhìn Thư Thư Lan liếc mắt một cái, nếu ta nói có thể, như vậy ngày hôm sau sẽ có vô số người quỳ gối ta trước mặt. Nói cho ta ý nghĩ của chính mình là cỡ nào sai lầm, tuy rằng không có chính diện trả lời vấn đề này. Nhưng là Thư Thư Lan đã minh bạch nàng ý tứ, nàng đã chịu cực đại chấn động, nhìn về phía nữ đế biểu tình phảng phất thấy Thái Sơn sập. Godzilla xuất hiện ở chính mình trước mặt, theo sau lại nhanh chóng cúi đầu, giấu đi hết thảy dị thường, báo chí Thượng Sở đăng ngôn luận càng ngày càng cay độc sắc bén. Trên triều đình rốt cuộc có quan viên thượng tấu Trương Thiết Minh vấn đề này. Bọn họ mãnh liệt yêu cầu đem phía sau màn làm chủ bắt bỏ vào đại lao. Cũng đem sở hữu dám can đảm duy trì như vậy ngôn luận người bắt lại, bịt miệng của dân còn nguy hiểm hơn chặn sông phòng lũ. Thư Thư Lan bước ra khỏi hàng Thiết Minh chính mình bất đồng ý kiến. Chèn ép dân chúng biểu đạt quyền lợi. Sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng thêm không xong, đối phương đầu mâu lập tức chỉ hướng về phía nàng. Thư Thị Lăng chẳng lẽ cũng là loại này ngôn luận người ủng hộ. Ta chỉ là cảm thấy làm như vậy không ổn mà thôi, nữ đế liền ngồi ở trên long ỷ. Nhìn trên triều đình triển khai biện luận sẽ. Ngay từ đầu Thư Thư Lan một người khẩu chiến quần hùng. Sau lại cũng có một ít người cũng đứng ở nàng bên này, Ninh Tố nhìn như không có duy trì bất luận. Cái gì một phương, nàng chỉ nói một câu, Dung sau lại nghĩ. Đối này phân báo chí xử lý phương thức đã là cam chịu cùng Dung Túng, tại tiền nhiệm thừa tướng Vinh. Quy quê cũ sau, thuận lợi thăng cấp vì Diệp tướng Diệp Vũ Kỳ. Cũng xem không hiểu chính mình nguyện trung thành quân chủ ý tưởng, hắn ở bãi triều sau tìm được rồi. Nữ đế, còn chưa mở miệng, đã bị phân phó một đống lớn sự tình. Như vậy nói sang chuyện khác phương thức vẫn như cũ hữu hiệu. Ở bị lôi kéo dặn dò một đoạn hải ngoại mậu dịch lúc sau. Diệp Vũ Kỳ bắt đầu suy xét dùng cái dạng gì phương thức ở hải vận chung đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Như thế nào tu sửa càng thêm an toàn vững chắc con thuyền, ôm một đống lớn chính vụ đi ra cửa cung. Hắn, thẳng đến bước vào phủ môn, mới phản ứng lại đây, tại đây chàng thảo luận càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm. Thư Thư Lan lại lần nữa ở công bộ thấy nữ đế. Đối phương đứng ở nàng chế tạo máy hơi nước trước, tay đặt ở mặt trên vuốt ve. Không biết suy nghĩ cái gì, bệ hạ. Nàng tiến lên hành lễ. Nữ đế quay đầu đối nàng cười một chút. Trang dĩ đồng hôn kỳ định ra. Ta tới tìm ngươi đi xem nàng. Thư Thư Lan lúc này mới hoảng hốt nhớ tới. Đối phương lần trước nói qua sự tình. Gần nhất nàng vội hôn đầu. Đem việc này quên đi, đi vào trang phủ thời điểm. Các nàng chỉ là dùng trang dĩ đồng bạn tốt như vậy tên đến thăm đáp lễ. Cho nên cũng không có người phát hiện nữ đế thế nhưng lặng lẽ đã đến, trang dĩ đồng đang ngồi ở. Trong phòng thêu hoa, bị gả trong lúc, nàng hướng nữ đế tố cáo giả. Lấy chủ bị hôn sự, mũ phượng khăn quàng vai không cần nàng tới động thủ. Nhưng mà đưa dư hôn phu túi thơm vẫn là yêu cầu nàng thứ mấy châm. Gả chồng trước mấy ngày này, nàng cũng không thể tùy ý ra cửa. Bởi vì vị hôn phu thê hôn trước không thể gặp mặt, không thể đi ra ngoài thực nhàm chán. Bất quá chờ bái đường thành thân về sau thì tốt rồi. Trang dĩ đồng chẳng hề để ý mà nói. Hồi môn lúc sau ta liền sẽ tiếp tục đi trong triều giúp ngài làm việc. Ta cùng hắn thương lượng qua. Cùng nhau thượng triều, cùng nhau về nhà, như vậy nhật tử có lẽ cũng không tồi, như vậy cũng hảo. Nữ đế gật gật đầu, đối phương tựa hồ cũng không có bởi vì ép duyên mà cảm thấy không mau. Phu thê gian ở chung cũng thực bình thản, chỉ là Thư Thư Lan lực chú ý lại không ở này. Ta nhớ rõ ngày hôm qua còn ở tửu lầu thấy hắn, cái này hắn. Chỉ tự nhiên chính là trang dĩ đồng thành thân đối tượng. Bất quá nàng giống như không có thể lý giải Thư Thư Lan ý tứ. Chỉ giải thích, đại khái là cùng bạn bè cùng đi uống rượu đi, ta chỉ là muốn biết. Vì cái gì vị hôn phu thê hôn trước không thể gặp mặt. Lại chỉ là ngươi không chuẩn ra phủ đâu. Vì cái gì không phải hắn ở trong phủ. Mà ngươi đi ra ngoài khắp nơi đi lại, Thư Thư Lan nghi vấn làm trong phòng đột nhiên lâm vào trầm. Mặc, Trang Dĩ Đồng biểu tình có chút hoảng hốt. Ta vẫn luôn không nghĩ tới này một tầng. Chỉ là giới hạn trong truyền thống. Liền xin nghỉ về nhà. Chỉ là ở vì về sau có thể lại lần nữa thượng triều làm quan mà cao hứng. Ta thế nhưng. Vẫn luôn không nghĩ tới điểm này. Trang dĩ đồng nhìn qua chịu đủ đả kích. Nữ đế mở miệng an ủi nói. Đừng nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là bởi vì cha mẹ ngươi yêu cầu thôi. Liền tính ngươi nghĩ tới điểm này. Bọn họ vẫn là sẽ phản đối tựa như ta lúc trước vào triều làm quan khi như vậy. Trang dĩ đồng, cười khổ một tiếng, thấy chuẩn tân nương tâm tình không tốt, Các nàng khác khởi một cái đề tài, đàm luận lên. Qua một lát, Trang Dĩ Đồng lại lần nữa trở nên hứng thú bừng bừng. Chúng ta đều thương nghị hảo, về sau hậu viện như cũ giao cho bà mẫu, chờ ngày sau có hài tử, ngày thường cũng có bà vú cùng mẫu thân mang theo. Chúng ta liền ở nghỉ ngơi khi thủ hài tử, chỉ là 10 tháng hoài thai, lại muốn nghỉ ngơi thật lâu, trên thực tế mang thai cũng không trở ngại thượng triều. Tiểu tâm một chút là được. Thư Thư Lan những lời này còn chưa nói xong, bên ngoài nghe thấy nàng lên tiếng người trước nóng nảy. Mới vừa nghe nói nữ nhi có bằng hữu tới chơi chủ mẫu đến gần, liền nghe thấy được cuối cùng liền nói mấy câu. Ai nói? Ta sớm nói cho ngươi nha đầu này, nàng đi vào tới, hận sắt không thành thép mà chọc hạ Trang Dĩ Đồng cái chán. Ta sớm đã nói với ngươi, trước quản hảo hậu viện, tái sinh hạ chính mình con nối dõi, lúc này mới có thể an tâm. Ngươi từng ngày tổng hướng bên ngoài chạy, nhà chồng sẽ có ý kiến. Mẫu thân, ta cũng có chính mình chức quan. Trang Dĩ Đồng kháng nghị, bị nàng mẫu thân lại lần nữa trấn áp. Liền không nên cho ngươi đi đọc nữ học, vào triều làm quan, làm ngươi tâm càng ngày càng dã. Nghe ta nói, trước tiên ở nhà chồng đứng vững gót chân, lung lạc hảo phu quân, đây là ngươi nửa đời sau hạnh phúc. Nhưng nữ nhân hạnh phúc hà tất muốn ký thác ở nam nhân trên người. Thư Thư Lan nghe không nổi nữa. Theo ý ta tới, Trang tỷ tỷ nàng có thể ở trong triều có một vị trí nhỏ, liền tính không lấy lòng nhà chồng cũng sẽ quá rất khá. Chủ mẫu đem tầm mắt đặt ở này hai cái nữ nhi bạn bè trên người, ngữ mang có lệ. Tiểu cô nương, ngươi không hiểu, gả chồng chính là nữ nhân lần thứ hai sinh mệnh, dưỡng ra sống tạm kia đều là nam nhân chuyện nên làm. Ý của ngươi là triều đình phát bổng lộc không đủ để làm nữ quan dưỡng ra? Ninh Tố vấn đề làm mặt khác hai người sắc mặt trở nên cổ quái lên. Trang Dĩ Đồng mẫu thân cười cười, như thế nào có thể nói như vậy, chờ các ngươi thành thân sau liền minh bạch. Nữ nhân quản hảo hậu viện đã không dễ dàng, cần gì phải lại đi tiền triều đâu. Các ngươi cũng là nữ quan đi, chờ các ngươi gả chồng sau liền sẽ phát hiện, sinh nhi dục nữ lo liệu ra sự mới là nữ nhân nên làm, không có gì là nên làm. Thư Thư Lan nhịn không được nói, nhưng mà nàng nói như vậy đương nhiên làm chính mình đều khí vui vẻ. Đối phương tư duy đã hình thành hình thái, đã vô pháp sửa đúng. Tính, Trang Dĩ Đồng đưa mắt ra hiệu khiến cho đôi mắt mau rút gân cũng không phản ứng. Đành phải đề cao thanh âm ngăn cản mẫu thân tiếp tục nói tiếp, hôm nay liền đến đây thôi. Chờ ngươi thành thân ngày đó, ta ở đưa lên hạ lễ, ta cũng là như thế. Hai người hứng thú dã rời, đứng dậy cáo từ, ta đưa các ngươi. Trang Dĩ Đồng lập tức vụt ra đi, đem mẫu thân ngăn trở vứt đến phía sau. Nàng biên đi ra ngoài biên đối với Ninh Tố liên tục cáo tội. Thực xin lỗi, ta mẫu thân nàng. Không sao, không phải nàng sai. Chờ Trang Dĩ Đồng nhíu mày trở lại khuê phòng, nàng mẫu thân còn tưởng quở trách nàng vài câu. Nhắc tới vừa rồi hai người, Trang Dĩ Đồng xoa giữa mày thở dài. Ta vẫn luôn cho ngài đưa mắt ra hiệu, vừa rồi nơi đó đứng chính là nữ đế. Nữ đế, nàng nhìn lạ mắt, vốn tưởng rằng là chưa thấy qua quý nữ cho nên không để ở trong lòng. Sao có thể là nữ đế? Nàng nhớ tới chính mình vừa rồi cư nhiên đối với nữ đế nói gả chồng muốn đãi ở hậu viện. Trước mắt tối sầm, suýt nữa không ngất xỉu đi. Kỳ thật nữ đế không có cảm thấy nàng mạo phạm, Thư Thư Lan cũng không có cảm thấy nàng làm sai, kia chỉ là một cái bị thời đại tẩy não nữ nhân, ôm ấp một mảnh từ mẫu tâm địa hy vọng con cái quá đến hảo. Chỉ là bị cực hạn, như nàng người như vậy còn có rất rất nhiều. Này xác thật không phải các nàng sai lầm, chỉ là các nàng bi ai. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật hiện tại cũng có cảm thấy làm việc nhà mang hài tử là nữ nhân sự, nam nhân kiếm tiền dưỡng ra là đủ rồi nữ tính. Ta cá nhân là không quá tán đồng như vậy quan điểm. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, mỉm cười một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tựa giác 20 bình.